Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1293, chương 1289 Bạch Bạch. Không cần cùng ta nói giỡn. Mộ Tiểu Manh mở to một đôi vô vọng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phạn bóng dáng. Cuối cùng một hơi nuốt xuống. Cũng trước sau không có chờ đến Mộ Phạn chẳng sợ một ánh mắt bố thí. Cho dù là một cái chán ghét ánh mắt, hết thảy đều không có, nàng làm này đó bất quá là kỳ vọng. Mộ Phạn có thể lại nhiều xem nàng vài lần, cho dù là căm ghét cũng không có quan hệ, chính là từ đầu đến cuối. Mộ Phạn trong mắt chỉ có cái kia nhan bạch, sắc trời tối tăm, hai cái thân ảnh xuyên qua ở trong ngõ nhỏ. Đại khái là bởi vì trong đó một người hành động không có phương tiện. Hắn trong tay sử cùng căn gậy gộc. Ở cái này nam nhân bên cạnh là cái bao vây kín mít. Có vẻ hơi nhỏ xinh một chút thân ảnh. Thật cẩn thận nâng nam nhân. Hai người hành tẩu lộ đều là phá lệ hẻo lánh. Thời gian này điểm cơ hồ không có gì người sẽ xuất hiện. Nhan Thế Lương khẩn trương nghe bốn phía thanh âm. Hắn biết Quý Bạch Mặc là cái như thế nào người. Nếu bị Quý Bạch Mặc cấp tìm được nói. Bỗng nhiên, hai người bước chân tạm dừng xuống dưới, cái này hẹp hòi ngõ nhỏ một trước một sau sôi nổi xuất hiện. Người, hai cái nam nhân thân ảnh dần dần tới gần Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch. Quý Bạch Mặc đi bước một. Hướng đi Nhan Bạch, hắn tâm không biết vì cái gì. Sợ hãi mà bất an. Rõ ràng hôm nay hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Hắn chính miệng nghe thấy được hắn Bạch Bạch đối hắn nói. Ta ái Quý Bạch Mặc. Vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, chính là Nhan Bạch lại tại đây lúc sau bị người bắt đi. Từ hắn bên người sinh sôi bị người cướp đi, ngươi muốn đi chỗ nào? Quý Bạch Mặc ở Nhan Thế Lương. Trước mặt đứng yên, hai người chi gian khoảng cách rất gần. Nhưng là lại vẫn duy trì một khoảng cách. Quý Bạch Mặc thanh âm ôn hòa vô cùng. Gọi người nghe không ra là hỉ là giận. Mộ Phạn cũng đồng dạng ở Nhan Thế Lương phía sau đứng yên. Liền tính hiện tại Nhan Thế Lương đôi mắt không có hạt. Cũng tuyệt đối vô pháp từ Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn trong tay chạy thoát. Quý Bạch Mặc là ngươi đem nàng từ ta bên người đoạt đi rồi. Ta vì cái gì không thể cướp về. Nhan Thế Lương đứng ở tại chỗ. Lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt hắn lại là rào rạt đắc ý khoe ra. Tay một câu đem Nhan Bạch câu tới rồi chính mình trong lòng ngực. Mà Nhan Bạch thế nhưng chút nào đều không có phản kháng. Nàng có vẻ có chút khiếp nhược dịu ngoan cúi đầu. Phảng phất là hoàn toàn thuận theo với Nhan Thế Lương hết thảy. Bởi vì nàng trên người ăn mặc dày nặng quần áo. Đem khuôn mặt cũng cấp bao vây hoàn toàn. Gọi người hoàn toàn nhìn không tới nàng biểu tình. Quý Bạch Mặc bản năng cảm giác được không đúng. Hắn trong lòng cảm giác bất an càng sâu. Hướng tới Nhan Bạch vươn tay. Thanh âm ôn nhu, một đôi mắt đào hoa ôn nhu khiển quyện, Bạch Bạch. Lại đây đi, nghênh đón Quý Bạch Mặc chính là Nhan Bạch trong tay dựng thẳng lên đao. Mũi đao nhắm ngay Quý Bạch Mặc, nắm đao tay đang run rẩy, phảng phất sợ hãi không thôi. Nàng tự hồ là ở bản năng sợ hãi cái này xuất hiện ở chính mình trước mặt xa lạ nam nhân, Bạch Bạch. Ngoan, không cần cùng ta nói giỡn. Quý Bạch Mặc tươi cười không giảm. Hắn duỗi tay trực tiếp cầm mũi đao. Màu đỏ máu tươi theo mũi đao từng giọt nói rơi xuống. Quý Bạch Mặc lòng bàn tay đỏ tươi. Hắn làm như không cảm thấy đau. Chỉ là mặt mày ôn nhu. Cặp kia giấu ở tơ vàng khung mắt kính hạ đôi mắt mang theo mấy phần điên cuồng u ám nhìn trước mặt. Nhan Bạch loảng xoảng. Nàng đại khái không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ làm ra cái này động tác. Tay run lên. Trực tiếp đem trong tay dao nhỏ buông lỏng ra, khấu ở trên đầu mũ đâu chảy xuống dưới, lộ ra cả khuôn mặt vẫn là này trương tinh tế nhỏ xinh oa oa mặt. Chỉ là giờ phút này gương mặt này thượng mang theo sợ hãi, khiếp nhược, nội hướng tự ti, nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm chỉ có sợ hãi xa lạ, ngươi là ai, ngoặc kép, hết chương.